Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1812, Trùng Linh. Long Hổ Sơn vị này địa tiên kinh ngạc nhìn ta, có vẻ hơi kích động, hắn ý tứ rất rõ ràng, nói ta cùng người nào đó có 7-8 phần tương tự, mà cùng ta giống nhau đến 7-8 phần người cũng chỉ có một. Đó chính là ta tiên tổ gia. Lúc trước ta lần thứ nhất đi tiết ra kia hai vị lão gia tử nơi đó thời điểm, kia hai vị lão gia tử cũng nói ta cùng ta tiên tổ gia rất giống. Nhưng mà ta cũng thấy qua tiết ra lão gia tử trong phòng treo chân dung, đích thật là rất giống ta chính mình. Tiên tổ gia gen di truyền rất cường đại, không riêng gì bề ngoài nhìn cùng ta có chút giống nhau, liền thể chất của ta cũng cùng tiên tổ gia không sai biệt lắm. Máu đều là bách độc bất xâm. Lập tức, ta liền vừa chắp tay, khách khí mà hỏi, vị này lão tiền bối, ngài là nói ta cùng ta nhà tiên tổ gia có chút giống sao? Ngài nhận biết ta tiên tổ gia? Kia địa tiên mỉm cười, nói, ta cùng ngươi nhà tiên tổ gia nào chỉ là nhận biết. Nhà ngươi tiên tổ gia đối bần đạo còn có thể cứu mạng tri ân. Lúc trước bần đạo bị Bạch Liên giáo tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc đánh bại bị bắt, dẫn tới Bạch Liên giáo tổng đà bên trong bị nhốt đứng lên. Kia Bạch Phật Di Lặc liền muốn theo bần đạo trong miệng ép hỏi ra Long Hổ Sơn phương pháp tu hành, nhưng là bần đạo chết sống đều không có nhả ra, bị hành hạ rất nhiều năm. Cuối cùng vẫn là ngươi tiên tổ gia cùng hắn sư huynh Chu Minh cùng nhau sát nhập vào Bạch Liên giáo tổng đà bên trong, đem bần đạo cấp cứu ra tới. Đáng giá vừa nói chính là, lúc trước bần đạo vừa vặn cùng ngươi tiên tổ nãi nãi cầm tù tại liền nhau hai gian phòng giam trong. Lúc ấy, ngươi tiên tổ gia sở dĩ giết người Bạch Liên giáo tổng đà, mục đích lớn nhất có thể là vì cứu ngươi tiên tổ nãi nãi. Chính là xung quan giận dữ vì hồng nhan, lại làm ra một món đồ như vậy đại sự kinh thiên động địa. Chán, ta tiên tổ nãi nãi, cái này ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thuận tiện kỳ mà hỏi, lão tiền bối, ta tiên tổ nãi nãi lớn lên bộ dáng gì? Tổ tiên của ngươi nãi nãi lớn lên gọi là một cái đẹp mắt. Người cũng là cơ linh cổ quái vô cùng, bần đạo còn truyền thụ cho nàng một ít phương pháp tu hành, một chút liền thông. Tốt đẹp như vậy nữ tử, chẳng trách lúc trước người tiên tổ gia liều mình đều phải đem này cứu ra. Nếu như là bần đạo, khẳng định cũng không thèm đếm xỉa tính mạng, không muốn, cũng muốn đem người cấp cứu ra tới. Ha ha, này địa tiên cũng là cái tính tình bên trong người, khiến người ta cảm thấy không có một chút giá đỡ. Kỳ thật, ta cũng rất muốn biết ta kia tiên tổ nãi nãi rốt cuộc hình dạng thế nào. Có hay không vị này lão tiền bối nói tốt như vậy xem. Chỉ là không biết nàng người còn ở đó hay không. Cho dù là ở đây, đoán chừng cũng là tóc hoa râm. Ngày xưa dung nhan không có ở đây, tiên tổ gia đến bây giờ vẫn như cũ là một cái thật lớn bí ẩn. Ngưng cười sau, kia địa tiên ngay sau đó lại là một thân thở dài, nói, trong nháy mắt đã là trăm năm, không nghĩ tới cảnh còn người mất, này Bạch Liên giáo lại cho tàn lại cháy, lại còn đánh lên Long Hổ Sơn chủ ý. Hôm nay nếu không phải ngươi này Ngô Gia Nhi Lang ở đây xuất thủ tương trợ, này Long Hổ Sơn sợ có hủy diệt nguy hiểm. Trận này bên trong chi trận sợ là muốn thủ không được. Nói, kia địa tiên nghiêm sắc mặt, đột nhiên hướng phía ta thi lễ một cái. Nói, Ngô gia đối ta bần đạo thậm chí toàn bộ Long Hổ Sơn đều có đại ân, xin nhận bần đạo trùng linh cúi đầu. Ta đi, Long Hổ Sơn duy nhất một địa tiên, vậy mà đối ta hành lễ, dọa ta toàn thân lắc một cái. Liền vội vàng khom người một cái kéo lại này địa tiên. Kinh sợ nói, lão tiền bối, ngàn vạn không thể, ta như vậy một cái giang hồ tiểu bối, chỗ nào có thể chịu ngài dạng này đại lễ. Nhất quan đạo chính là tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt, những này cũng đều là vãn bối phải làm. Làm ta tay chạm đến kia địa tiên cánh tay thời điểm, phát hiện cánh tay của hắn rất nhẹ, phảng phất giống như là giấy một chút, không cảm giác được một chút trọng lượng. Địa tiên a, đây là, cũng xưng là lục địa thần tiên, cũng gọi là liền biết chân nhân, tức dương thần là vậy. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, một chút chân dương điểm hóa toàn thân âm chất, có thể thần du tại dưới ánh mặt trời. Thần du chỗ đến, liền có thể biết, cho nên danh xưng lượt biết chân nhân. Địa tiên giả, vì tiên thừa bên trong thừa, có thần tiên chi tài, vô thần tiên phân chia, không tỉnh đại đạo, dừng ở tiểu thừa hoặc là trung thừa chi pháp. Không thể liền đang, không thể gặp công, duy có trường sinh lại thế mà không chết vào nhân gian. Cái gọi là không rời tại đất người. Này vậy, cổ kim đến nay tu tiên đắc đạo nhân, dùng cái này loại là nhiều nhất. Này tu đạo bắt đầu vậy, pháp thiên địa lên xuống lý lẽ, lấy một đường tạo ra số lượng, thân chúng dùng thời đại, trong ngày thời gian sử dụng khác, trước biết này long hổ. Lần phối này khảm ly, phân biệt nguồn nước chi đục ngầu, điểm khí hậu chi sớm muộn, thế là thu thật một, xem xét hai nghi, liệt tam tài, điểm tứ tượng, đừng năm vận, định sáu bảy, tụ thất bảo, tự tám liệt, thứ chín châu, ngũ hành điên đảo, khí truyền tử mẫu mà dịch đi vợ chồng vậy, ba ruộng lặp đi lặp lại, đốt thành đan dược. Vĩnh trấn hạ điền, luyện hình lại thế, mà đến trường sinh bất tử, làm lục địa thần tiên, cho nên xưng là địa tiên. Địa tiên kết quả sau cùng đều phải dung nhập sông núi sông mạch bên trong, trở thành một phương chi thủ hộ thần. Nói đến, bọn họ cũng không phải thật sự là thần tiên, bất quá là làm một loại ý thức trường tồn tại nhân gian. Nhìn vĩnh sinh bất tử, kỳ thật cũng là tuổi thọ, địa tiên cũng muốn nhận các loại trói buộc, còn có cao hơn lên cao không gian. Lập tức, kia địa tiên đứng dậy, nghiêm mặt nói, hài tử, bần đạo chịu các ngươi Ngô gia ân huệ nhiều lắm. Lúc trước nếu không phải ngươi tiên tổ ra đem bần đạo theo Bạch Liên giáo tổng đà bên trong cứu ra, bần đạo cũng sẽ không có hôm nay thành tựu như thế. Ngày hôm nay Long Hổ Sơn bị đại nạn này, ngươi lại đứng ra, hóa giải nguy cơ lần này, cũng cứu được bần đạo một mạng. Đối Long Hổ Sơn ân tình quá lớn, bần đạo thay mặt những này Long Hổ Sơn hậu bối lẽ ra đối ngươi biểu đạt một phen lòng biết ơn. Ta, lập tức xấu hổ không biết nên nói chút cái gì tốt. Nói đến lần này Long Hổ Sơn xảy ra biến cố như vậy, ta cũng là có trách nhiệm, có lẽ kia Thanh Long trưởng lão đám người liền ta dẫn tới. Nguyên bản bọn họ là muốn đối phó núi Thanh Thành, kết quả nào nghĩ tới đột nhiên lại đánh lên Long Hổ Sơn chủ ý. Chính không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, kia Chí Thanh chân nhân nhân tiện nói, sư tổ, Nhất Quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo tà giáo yêu nhân bây giờ còn tại Long Hổ Sơn tứ ngược, tàn sát môn hạ đệ tử, giờ phút này còn không phải ôn chuyện thời điểm, chúng ta muốn hay không cùng nhau đi bên ngoài nhìn một cái, đem những người kia toàn bộ đều chém giết nơi này. Lão đạo kia thần sắc nghiêm lại, nhẹ gật đầu, nói, lúc này chắc hẳn những người kia rời đi, bọn họ không có phá trận này bên trong chi trận, lưu lại cũng không có một chút tác dụng nào. Bất quá các ngươi xuống nhìn một chút vẫn là 10 phần có cần phải. Nhưng là bần đạo lại không thể rời đi. Trận này bên trong chi trận không thể không có người trông coi. Vạn nhất kia Thanh Long trưởng lão lại vòng trở lại, sợ là ngươi kia hai vị sư thúc không cách nào ngăn cản. Thanh Long trưởng lão lão ra hỏa kia rào, hoặc như vậy, đều có thể dùng một cái phân thân đem địa tiên lừa gạt đi qua. Nói không chừng thật có khả năng giết một cái hồi mã thương. Chuyện này không được khinh thường. Lập tức, ta cùng Chí Thanh chân nhân vừa chắp tay, liền muốn rời đi nơi đây. Lúc này, kia địa tiên nhưng lại gọi lại Chí Thanh chân nhân, hỏi: "Chí Thanh a, chờ một lát một lát." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.